Thiên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày. Chương 101 Hồ Mạn Quân, góc truyện audio.com, Diệp Phạm sắp tiến vào đoàn làm phim, qua mấy ngày mới có thể trở về nhìn Đô Đô. Diệp Phạm đã sớm cùng Đô Đô nói qua, Hạ Lão Thái Thái cùng Trình Bình cũng biết việc này, họ đều sẽ thay phiên tới chăm sóc Đô Đô. Trước khi đi, Diệp Phạm cùng Đô Đô nói chuyện. Diệp Phạm ôm Đô Đô nhỏ ngồi ở trước bàn ăn, Diệp Phạm đã ăn xong điểm tâm, cô đang đút Đô Đô ăn. Diệp Phạm không để Đô Đô ngồi ở trên ghế ngồi riêng của bé, mà để Đô Đô ngồi ở trên đùi của cô từng ngụm đút cho Đô Đô. Đô Đô ngoan ngoãn há miệng ăn điểm tâm, nhưng bộ dáng ngược lại có chút không vui. Đô Đô ngồi trong ngực ngửa đầu nhìn xem Diệp Phạm, bé nghiêm trang nói, mẹ, Đô Đô sẽ nhớ mẹ. Diệp Phạm nhẹ nhàng bóp bóp khuôn, mặt nhỏ nhắn của Đô Đô, mẹ rất nhanh sẽ về, đợi chút nữa ba cũng sẽ tới, để ba cùng Đô Đô chơi, được không? Diệp Phạm đặc biệt nhắc đến Hạ Hàn, miễn cưỡng trấn an cảm xúc của Đô Đô nhỏ. Diệp Phạm xem xét dáng vẻ của bé, đem hoa quả còn lại cũng đút vào trong miệng Đô Đô. Hoa quả ngọt ngào làm cho tâm tình của Đô Đô chậm rãi khá hơn. Vậy được rồi, Đô Đô cùng ba ở trong nhà chờ mẹ về. Đô Đô đáp ứng, Đô Đô hưởng thụ hoa quả ngọt ngào mà mẹ đút cho bé, bé sờ lấy bụng nhỏ tròn vo của mình, nghe lời liền chờ Hạ Hàn tới. Diệp Phạm ôm Đô Đô không có đứng dậy, vậy mẹ cùng Đô Đô trước tiên chờ ba tới, mẹ mới ra ngoài. Diệp Phạm ấm giọng thì thầm dỗ dành Đô Đô, Đô Đô nghe đến đó, bất kỳ cảm xúc không vui gì đều tiêu tán, bé uốn tại trong ngực Diệp Phạm, rất vang dội đáp ứng vài tiếng. Được, được ạ, phòng làm việc của Sang Thịnh, cho dù đang là buổi tối, nhưng ánh đèn của phòng làm việc vẫn như cũ lóe lên. Trong phòng họp có mấy người đang ngồi, một người trong đó là Hồ An. Hồ An chính là cầu từ lần trước lần theo dấu vết của Hạ Hàn không có kết quả kia, anh ta một mực nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Hạ Hàn, không có thư giãn. Sư phụ của Hồ An, Khổng chính là người phụ trách của phòng làm việc này, ông đã từng là một phóng viên lão làng đầy kinh nghiệm, không ít tin tức kình bạo đều là do ông chụp tới. Bởi vì bọn họ theo Hạ Hàn rất lâu, biện pháp Hạ Hàn giữ bí mật rất nghiêm mật cơ hồ tìm không thấy khe hở. Bọn họ cân nhắc phải chăng muốn giảm bớt người đi theo Hạ Hàn. Hạ Hàn làm minh tinh lâu như vậy, anh ta từ trước đến nay không tai tiếng, chúng ta đi theo anh ta cũng chụp không đến tin. Tức kình bạo gì, Hạ Hàn danh khí lớn, chúng ta có thể san ra một bộ phận người bám theo anh ta, những người còn lại theo các minh tinh khác. Hồ An đối với chuyện này là cực kỳ phản đối, cậu ta luôn luôn chỉ săn tin tức về Hạ Hàn, có điều lâu như vậy thật sự là cậu ta chụp không đến đầu đề gì thu hút ánh mắt của mọi người. Nhưng là Hồ An vẫn tin tưởng vững chắc, Hạ Hàn cũng là người bình thường, anh không thể nào không tì vết, chỉ cần là người liền sẽ có điểm yếu. Tôi không đồng ý với đề nghị này, nếu là chúng ta có thể chụp tới tin tức về Hạ Hàn, chỉ một tin này cũng so với chụp những minh tinh nhỏ kia mạnh hơn nhiều. Giọng điệu của Hồ An rất cứng rắn, tuyệt không nể mặt người khác. Tuy nhiên những người khác cũng không dám nói công khai, chỉ là châm chọc một câu, dựa vào cách chụp của ngươi như thế chúng ta. Toàn bộ đều đến vây quanh Hạ Hàn, muốn lãng phí bao nhiêu năm thời gian. Thêm nữa chúng ta cũng không phải đem toàn bộ nhân thủ đều rút đi, chỉ là rút đi một bộ phận mà thôi. Trong phòng họp tranh luận không ngừng, không thể đưa ra bất kỳ đáp án nào rõ ràng. Hồ An đành phải xin Khổng Chính giúp đỡ thầy, người cảm thấy phải nên làm như thế nào. Khổng Chính bình thường rất coi trọng Hồ An, Khổng Chính rất có thể hướng theo ý kiến của cậu ta. Trước đó thảo luận, Khổng Chính đều không có phát biểu ý kiến, ông từ đầu đến cuối trầm mặc. Toàn bộ mọi người đều nhìn về Khổng Chính trầm ngâm một hồi, mới chậm rãi mở miệng, Hạ Hàn phương diện này tiếp tục bám vào, đồng thời chúng ta cũng phải nhìn chăm chăm Diệp Phạm. Hồ An sừng sốt vài giây, ánh mắt sáng lên, thăm dò hỏi, có phải là... Khổng Chính gật đầu, từ giờ trở đi con chỉ có một cái nhiệm vụ, nhìn chằm chằm theo Hạ Hàn cùng Diệp Phạm hai người đó, mỗi một chi tiết nhỏ đều không được bỏ qua. Hồ An lập tức hiểu ý, giữa Diệp Phạm cùng Hạ Hàn rất có thể không chỉ đơn giản như vậy. Nếu như đi theo Diệp Phạm, chúng ta có cơ hội càng lớn hơn chụp tới tin tức liên quan đến Hạ Hàn. Khổng Chính từ trước đến nay là trung tâm của mọi người, ánh mắt một mực rất độc. Nếu như ông đã nói như vậy, chính là nói rõ ông nhìn ra giữa Hạ Hàn cùng Diệp Phạm tồn tại mờ ám. Khổng Chính lên tiếng, những người khác cũng không thể nói gì hơn. Bí mật mà Hạ Hàn cùng Diệp Phạm ẩn giấu lâu như vậy, có thể hay không bị truy đuổi điều tra ra. Quan hệ giữa hai người bọn họ, thân thế của Diệp Phạm cùng bí mật về sự tồn tại của Đô Đô, tất cả cũng bắt đầu trở nên tràn ngập nguy hiểm, tùy thời đều có thể bị phát hiện. Nếu như khi đó tình cảm của Hạ Hàn cùng Diệp Phạm lộ ra ánh sáng, việc bọn họ có một con trai bại lộ, đối với bọn họ mà nói, lại là một cuộc khảo nghiệm cần phải trải qua. Thời điểm bộ phim Sinh Như Yên Hòa chính thức khởi quay, vô số tin tức truyền thông ùa lên, dồn dập báo cáo nghi thức khởi quay rầm rộ. Bộ phim này hoàn toàn là nữ chính kịch, phụ diễn cho Diệp Phạm đều là diễn viên già dặn chứ danh trong ngành. Công ty Tụ Ảnh là một trong những công ty truyền hình điện ảnh tốt nhất trong nước. Từ lúc vào nghề đến nay, Diệp Phạm đóng qua thế thân của Đường Cẩm trong Ẩn Nấp Bến Thượng Hải, diễn qua phần diễn của nữ phụ quan trọng nhất bên trong Thẩm Tướng, kinh nghiệm diễn xuất của cô nhìn qua rất ít. Đây là Diệp Phạm lần đầu tiên diễn nhân vật nữ chính, nhưng là từ khi bộ phim này bắt đầu, lý lịch của cô sẽ liền được thêm vào một trang nổi bật. Lúc phim thuận lợi khai mạc, nhân viên đoàn làm phim hoàn toàn không ngờ đến, cách đó không xa bên trong ảnh thị thành, phát sinh một tin tức lớn. Một bộ phim truyền hình cùng Hồ Mạn Quân có quan hệ tên là Truyền Kỳ Hồ Mạn Quân cũng mở máy. Hot Search Weibo, tin tức quảng bá, diễn đàn bát quái. Bất kỳ một cái website lớn nào mọi người có khả năng nghĩ đến đều có thể nhìn thấy cái tên này. Lại có hai bộ phim truyện ký sự về Hồ Mạn Quân đồng thời khởi quay, tin tức này đưa tới sóng to gió lớn trong giới giải trí. Đoàn làm phim Truyền Kỳ Hồ Mạn Quân lúc trước một mực không có đưa ra bất kỳ tin tức gì, tại thời điểm đoàn làm phim bên này vừa khởi quay, lại đột nhiên xuất hiện. Nhà sản xuất phim lúc tiếp nhận phỏng vấn, biểu thị tại mấy năm trước đó, công ty Thái Lực liền đã có ý nghĩ quay phim về Hồ Mạn Quân rồi. Cuối năm ngoái mới hoàn tất chuẩn bị, chỉ là muốn cho người xem hiệu quả tốt nhất. Công ty Thái Lực cũng là công ty truyền hình điện ảnh tiếng tăm lừng lẫy, chỉ là cùng công ty Tụ Ảnh so sánh, những năm gần đây thiếu đi một chút sức cạnh tranh. Phim truyền hình Truyền Kỳ Hồ Mạn Quân cũng được đầu tư mấy trăm triệu, đạo diễn từng cầm qua giải Bạch Ngọc Lan, biên kịch cũng từng được đề danh tại giải thưởng Phi Thiên. Kịch bản tuyệt đối không nói chuyện, nhưng phương diện diễn viên, trừ nhân vật nữ chính Tống Du danh khí không quá lớn, những vai phụ khác đều là người xem nghe nhiều nên thuộc tên quen mặt. Bạch Ngọc Lan còn được gọi là liên hoan phim truyền hình quốc tế Thượng Hải, là liên hoan phim đầu tiên và là một trong những liên hoan phim truyền hình lớn nhất ở Đông Á, nguồn Wikipedia. Xem ra, đoàn làm phim này đến là có chuẩn bị a, sớm không quay muộn không quay, hết lần này tới lần khác lại tại thời gian này quay. Con mắt của cư dân mạng sáng như tuyết, mọi người đều biết bọn họ là muốn mượn thời cơ đụng chạm với đạo diễn Tần An cùng Diệp Phạm. Chương trình truyền hình thực tế kế hoạch cự tinh đã cho Diệp Phạm cùng phim tích lũy độ nóng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bộ phim này tuyệt đối là đại bảo. Phim truyền hình Truyền Kỳ Hồ Mạn Quân cũng xâm chiếm màn ảnh nhỏ vào thời khắc này, cũng muốn nhân cơ hội kiếm một chén canh. Tại giới giải trí, hai bộ phim đề tài giống nhau đồng thời xuất hiện là sự tình phổ biến. Giống như Sinh Như Yên Hòa cùng Truyền Kỳ Hồ Mạn Quân có nhân vật chính giống nhau, tương tự cũng trải qua cải biên mà số tiền đầu tư lớn, chế tác tinh xảo. Công ty Tụ Ảnh cùng công ty Thái Lực đều là công ty lớn, lại lớn mật khởi quay cùng minh tinh người mới xuất đạo không lâu. Trên truyền thông, hai đoàn làm phim tất nhiên liền bị trói đến cùng một chỗ. Kỳ thật không chỉ là so sánh giữa hai đoàn làm phim, nghiễm nhiên đã trở thành đọ sức giữa hai công ty truyền hình điện ảnh lớn trong nước. Trước khi Sinh Như Yên Hòa đưa ra ảnh quảng bá, đoàn làm phim Truyền Kỳ Hồ Mạn Quân động tác càng nhanh hơn, đưa ra ảnh poster của nhân vật chính Tống Du. Tống Du mặc đồ hóa trang kinh điển của Hồ Mạn Quân, đồng thời bắt chước động tác Hồ Mạn Quân trong điện ảnh. Ảnh vừa ra quả nhiên dẫn đến mạng bùng nổ. Ta cảm thấy Truyền Kỳ Hồ Mạn Quân nhìn cũng thật đẹp mắt, diễn phụ cho vai chính đều là người quen biết. Cũ, ta nhìn ra cái phim truyền hình này sẽ nổi. Tống Du trông rất đẹp, cũng không biết kỹ xảo của cô ấy thế nào. Diệp Phạm là Hồ Mạn Quân mà mọi người tuyển chọn ra, Tống Du là ai? Cô ấy nếu quả như thật muốn diễn Hồ Mạn Quân, vì cái gì không dám tham gia tiết mục tuyển diễn viên? Cái phim truyền hình này không có tiêu hao bao nhiêu phí marketing liền kiếm được nhiệt độ, tính toán thật hay a, nhưng là kể chuyện xưa ai có thể quay qua được đạo diễn Tần An. Đừng đến lúc đó đụng chạm không thành công, liền mất cả trì lẫn chài. Tiếng nghị luận bay đầy trời, mà đương sự lại không để ý, Diệp Phạm sau khi tiến vào đoàn làm phim, chỉ quan tâm việc diễn xuất, những việc khác hờ hững. Sau khi Sinh Như Yên Hòa khởi quay, một trận gió tanh mưa máu bắt đầu như thế. Tại giới giải trí, mỗi một lần đáp lại đều nhất định phải trải qua cẩn thận suy nghĩ. Nếu như đáp lại mà có sai lầm, rất có thể đều sẽ giúp đối phương tăng nhiệt độ. Nhận được ý của đoàn làm phim, Weibo của đoàn đội Diệp Phạm một mảnh yên lặng, mà trang chính thức của phim cũng không có phát ra bất kỳ cái gì, để mặc cho nhiệt độ tự hạ xuống. Trải qua mấy tháng tuyển diễn viên, Diệp Phạm cùng các vị minh tinh nổi tiếng khác cùng nhau cạnh tranh khốc liệt. Chỉ có một mình cô được đạo diễn Tần An chọn chúng. Diệp Phạm diễn Hồ Mạn Quân là tuyệt đối được người xem tán thành. Huống chi cô sẽ dùng diễn xuất chứng minh hết thảy. Một tuần sau, Weibo chính thức của phim Sinh Như Yên Hòa rốt cục có động tĩnh. Bọn họ chỉ đưa ra một tấm ảnh poster quảng bá của nhân vật nữ chính, nhưng là lại có trọn vẹn 9 tấm. Trong 9 ảnh là các đoạn thời gian với tuổi tác khác biệt. Từ mười mấy tuổi ngây ngô đến với nghề diễn, đến người mới có danh tiếng nổi nhất, lại đến khi lên ngôi ảnh hậu, sau đó là danh dự bị suy tàn, lại lần nữa kiên cường đứng lên. Chỉ vài tấm ảnh đã thể hiện một đời truyền kỳ của diễn viên Hồ Mạn Quân. Vẻn vẹn phối thêm một hàng chữ, nàng xinh như yên hòa, rực rỡ tịch mịch. Cuộc đời nàng như pháo hoa, rực rỡ nhưng lại tịch mịch. Bên trong ảnh, ánh mắt Diệp Phạm từ ngây ngô trong trẻo đến kiêu ngạo, từ xa suốt tuyệt vọng đến kiên định lạnh nhạt, thời gian sau cùng là ung dung mà sống. Cô không hoàn toàn dựa theo hình ảnh cũ của Hồ Mạn Quân đi làm một cái phiên bản ngụy trang, mà tại trong mỗi một tấm ảnh đều thêm vào lý giải của riêng mình. Dân mạng thấy được ảnh poster của Diệp Phạm, thanh âm thảo luận cao hơn, hoàn toàn lấn át phim truyền hình. Ta trước đó cảm thấy ảnh của Tống Du nhìn thật đẹp mắt, bây giờ mới biết có chỗ nào quái quái. Tống Du là bắt chước, vì bắt chước nên chỉ có trống rỗng. Cứng nhắc trống rỗng, ta liền muốn hỏi Tống Du một chút cái gì gọi là bắt chước bừa. Hiểu không, Nguyên Văn, Đông Thi Hiệu Tần, đã từng giải thích trước đó, mời mọi người xem lại hoặc hỏi chị Google để hiểu rõ hơn nhé. Còn nhớ rõ thời điểm mới xuất đạo tất cả mọi người nói con mắt của Diệp Phạm là đẹp nhất. Hóa ra con mắt của cô ấy chẳng những xinh đẹp mà còn có thể biểu đạt ra nhiều cảm xúc như vậy. Nhìn thấy hình cuối cùng ta đều nổi hết cả da gà. Nếu như nói Diệp Phạm nơi nào diễn tốt nhất, ta nghĩ là bởi vì cô ấy có một đôi mắt làm cho người khác cảm động đi. Bất kể là fan hâm mộ hay là anti-fan, tất cả mọi người đều luôn chú ý tiến triển của Sinh Như Yên Hòa. Cho dù không thích Diệp Phạm, bọn họ cũng không thể không thừa nhận một chuyện. Có thể diễn tốt Hồ Mạn Quân, chỉ có Diệp Phạm. Tác giả có lời muốn nói, chương bên trên rõ ràng viết rất ẩn ẩn hiện hiện a, làm sao còn bị báo cáo, về sau còn lái xe thế nào? A, khóc, Nguyên Văn, cai che từ ngữ dùng để nói đến việc 18, cách chương.